Bảo Quân, chương 2, góc truyện audio.com. Trên cổ Trừ Thiệu Dương máu chảy không ngừng, quân cấm vệ không dám trì hoãn, lập tức chuẩn bị tốt xe ngựa. Thị vệ kia gắt gao giữ lấy cổ Trừ Thiệu Dương, mắt sáng như đuốc nhìn xung quanh, trầm giọng nói: "Vương gia, làm ơn theo sát thuộc hạ." Ngoạc kép, nói chuyện vừa che chở Trừ Thiệu Lăng vừa đi ra ngoài, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, thường thường lớn tiếng quát lớn khiến cho cấm vệ tránh ra xa một ít. Trừ Thiệu Lăng có chút hoảng hốt, cho dù là đến nông nỗi như thế, hắn cũng không phải không có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ là không nghĩ mà thôi. Nhưng lúc này thị vệ kia xuất hiện khiến Trừ Thiệu Lăng không cách nào tiếp tục ý tưởng của chính mình, cũng chậm rãi đi theo hắn ra Tần Vương phủ. Thị vệ kia áp Trừ Thiệu Dương vội vàng kiểm tra xe ngựa, cũng may thừa lĩnh cấm vệ không dám động thủ tay chân trên đó. Thị vệ kia nhượng Trừ Thiệu Lăng lên xe trước, chính mình nhìn quanh bốn phía cấm vệ liếc mắt một cái, lớn tiếng nói: "Các vị đại ca đắc tội, ta sẽ không làm bị thương Minh Vương, đảm bảo sau khi vương gia an toàn ta tự nhiên sẽ thả Minh Vương, nhưng nếu có người tự cho là thông minh, liền đừng trách ta cá chết lưới rách." Ngoạc kép, sau khi nói xong liền một phen đánh vào sau gáy Trừ Thiệu Dương đem người đánh ngất, một phen đẩy mạnh vào trong xe, chính mình xoay người lên xe, phi người vào vị trí đánh xe chạy thoát. Đúng giờ Dậu, trên đường không có bao nhiêu người, thừa dịp cấm vệ Tần Vương phủ còn đang trù trừ, thị vệ kia một đường bay nhanh xuyên qua bãi tha ma ra khỏi thành, người chung quanh càng ngày càng ít. Trừ Thiệu Lăng khơi màu màn xe nhìn ra, sắc mặt thị vệ kia càng lúc càng trắng bệch, bởi vì không cách nào đi đại lộ, trên xe không tránh khỏi sóc này, nghĩ đến miệng vết thương kia còn là đổ máu không ngừng, Trừ Thiệu Lăng có chút không đành lòng, thấp giọng hỏi: "Người cớ gì như thế?" Ngoạc kép, thủ vệ kia khựng lại, dưới tay dục ngựa càng nhanh, một lúc lâu nói: "Thuộc hạ, là 8 năm trước bị phân đến bên người vương gia, thuộc hạ thô ngốc, không đến bên người bảo hộ vương gia, 3 năm trước đây thuộc hạ thất trách chịu tội, lúc ấy, là vương gia nói nhượng thống lĩnh tha thuộc hạ, ân tình này, thuộc hạ suốt đời không dám quên, hiện giờ vương gia gặp nạn, thuộc hạ tự nhiên muôn lần chết cũng phải bảo toàn tánh mạng vương gia." Ngoạc kép, chỉ là bởi vì như vậy liền sẽ chính mình chịu chết. Trừ Thiệu Lăng nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của người kia, giật mình, do dự một chút hỏi: "Nhìn người cũng đã thành niên, có từng thành gia?" Ngoạc kép, vệ kích nghiêng mặt đi không trả lời, trong mắt dẫn theo một tia khổ ý. Trừ Thiệu Lăng trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Chuyện xưa hắn nói, Trừ Thiệu Lăng căn bản không nhớ rõ. Trừ Thiệu Lăng trời sinh tính tình đạm bạc, hắn lý giải không được một người, lại sẽ vì hắn nguyện trung thành trầm mặc ở trong phủ làm bạn nhiều năm như vậy. Trừ Thiệu Lăng trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng hỏi: "Người tên là gì?" Ngoạc kép, thị vệ kia khẽ cười, trên mặt anh khí dẫn theo một tia tính trẻ con, thấp giọng đáp: "Vệ kích thủ vệ vệ, đao kích kích." Ngoạc kép, Trừ Thiệu Lăng tinh tế nhấm nuốt hai chữ này, gật đầu: "Vệ kích tên rất hay." Ngoạc kép, trong hoàng thành cấm vệ vô số, sao có thể làm cho ba người dễ dàng đào thoát, đừng nói tới này chỉ là một cái thị vệ mưu hoa một hồi chạy trốn có trăm ngàn chỗ hở, không tới giờ hợi xe ngựa đã chạy tới đoạn Trường Nhai ở phía tây hoàng thành, mấy ngàn truy binh đem xa giá vây quanh, phương hướng duy. Góc truyện audio.com, nhất không có truy binh, là thẳng hướng phía vực sâu ngàn trượng. Trừ Thiệu Lăng bình tĩnh từ trên xe đi xuống, vệ kích cấp đến trên đầu đổ mồ hôi, thần tình hổ thẹn nhìn Trừ Thiệu Lăng. Trừ Thiệu Lăng lạnh nhạt mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoát lên đầu vai vệ kích, nhẹ giọng nói: "Không trách ngươi, bổn vương còn muốn cảm ơn ngươi, rốt cuộc là sống lâu thêm vài canh giờ." Ngoạc kép, cũng làm cho hắn trước khi chết cảm nhận được từ người khác một chút lo lắng. Trừ Thiệu Lăng nhìn cấm vệ vây quanh bọn họ chật như nêm cối, than nhẹ, vẫn là đáng tiếc. Trừ Thiệu Lăng quay đầu nhìn về phía vệ kích, trong lòng có chút không đành lòng, hắn chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, nguyên bản có thể không chết. Hiện giờ nhiều lời vô ích, cấm vệ khẩn trương phòng bị, dao nhỏ trong tay lóe ánh sáng u ám. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, khuôn mặt tinh xảo mang theo một tia kiêu căng, điều này cũng không tồi, cùng với tự sát, cùng vệ kích chết tại dưới tay một đám cấm vệ xem như là khoái ý. Trừ Thiệu Lăng rút đao ra đến, hai người, hai thanh đao, đối với 3.000 tinh binh trước mặt, vừa có vẻ buồn cười lại hùng tráng. Trừ Thiệu Lăng cùng vệ kích cùng lao đến bên trong đội ngũ cấm vệ, một mảnh chém giết. Cấm vệ kiêng kỵ Trừ Thiệu Lăng nhưng sẽ không cố kỵ vệ kích, không đến nửa khắc vệ kích đã bị thương đến chỗ yếu hại, trên người hắn vốn đã mang theo vô số vết thương, mắt thấy rốt cuộc không chống đỡ được, vệ kích hoảng hốt quay đầu lại liếc nhìn Trừ Thiệu Lăng. Trừ Thiệu Lăng trên người cũng có vết thương, một cái cấm vệ vung đao muốn chém, vệ kích nguyên bản đã là đèn sắp cạn dầu, trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ tâm huyết, thả người nhảy đến trước mặt Trừ Thiệu Lăng, vì hắn chắn một đao cuối cùng. Đã đến hoàn cảnh này, cấm quân cũng không còn tiến lên, chính là cách một trượng làm thành một vòng đem hai người vây quanh. Vệ kích cả người đẫm máu, chính là liều mạng một hơi chống đỡ được đến hiện tại, giờ phút này dĩ nhiên không thể tiếp tục duy trì. Vệ kích đưa tay chậm rãi rút ra trường đao ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Trừ Thiệu Lăng thanh âm ách vệ kích nửa quỳ trước mặt Trừ Thiệu Lăng, nghe vậy nghiêng đầu đến xem Trừ Thiệu Lăng, suy yếu mỉm cười, hắn đã không còn thấy rõ sự vật trước mắt, ý thức từ từ mơ hồ, thanh âm tiếng được tiếng mất lẩm bẩm. Vương gia, 10 năm trước ta theo cha vào cung, tại trong Bích Đào Uyển gặp được vương gia. Một năm kia Lăng Hoàng hậu còn chưa tạ thế, từ quân hầu phủ thế lực vẫn còn, Trừ Thiệu Lăng vẫn là hoàng tử được nhận hết vinh sủng, nhất cử nhất động đều là tôn quý. Trong Bích Đào Uyển, dưới tàng cây hoa đào, hoa rơi phiêu loạn, Trừ Thiệu Lăng một thân hoa phục nhướng mày mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Chính là một thoáng kinh hồng thoáng nhìn kia, liền vĩnh viễn khắc sâu vào đầu vệ kích không bao giờ quên được. Vì Trừ Thiệu Lăng, vệ kích khổ luyện võ nghệ, vì Trừ Thiệu Lăng, vệ kích chịu mệt nhọc vào Tần Vương phủ 8 năm qua cẩn trọng bảo hộ Trừ Thiệu Lăng an toàn, duy nhất một lần thất trách là tại Trừ Thiệu Lăng đại hôn ngày ấy, vệ kích trắng đêm say khướt. Vệ kích chậm rãi nhắm nghiền hai mắt trầm mặc thủ hộ bên người này 10 năm, hiện giờ rơi vào như thế, xem như là thỏa nguyện. Vệ kích đến chết cái gì đều không có nói, Trừ Thiệu Lăng lại đều sáng tỏ. Trừ Thiệu Lăng bình tĩnh hồi lâu, tâm tình vốn đạm bạc đột. Cóc truyện audio.com, nhìn nhói đau, ngày hôm nay đi đến bước này hắn không có chút nào hối hận, chính là tiếc nuối, vì sao hôm nay mới biết được điều đó, vì sao hôm nay mới biết được có một người bên cạnh mình tên là vệ kích, nếu là có thể biết sớm một ngày, nếu là có thể trở lại một lần nữa, hắn tất nhiên. Trừ Thiệu Lăng trên mặt không động, cấm lấy trường đao trong tay vệ kích lảo đảo đứng lên, Trừ Thiệu Lăng huy đao một chút, cấm vệ đều liên tiếp lui về phía sau, Trừ Thiệu Lăng khinh miệt mỉm cười, xoay người ôm lấy xác vệ kích bước về phía vách núi, thả người nhảy xuống. Đoạn trường nhai cao hơn 3.000 thước, xác hai người đều ở cùng một chỗ. Cách trương.